Chương 762, Kiếm đạo xã. 762, Kiếm đạo xã. Ngày thứ hai, Lữ Thụ tinh thần tỏa sáng đi vào Lạc Thần tu hành học viện, hạ dẫn về sau Lữ Tiểu Thụ đồng học toàn bộ tinh thần diện mạo đều không quá đồng dạng, tựa như là toàn bộ suy nghĩ đều thông suốt đồng dạng. Nhiếp Đình có thể đoán được là hắn cũng không tính đặc biệt ngoài ý muốn, Sơn Hà ấn trong tay hắn, hơn nữa lúc trước an táng lưu tu về sau hắn liền phối hợp với ghi chép Sơn Hà ấn đặc điểm. Chỉ bất quá Lữ Thụ phi thường hoài nghi Nhiếp Đình bọn hắn kỳ thật vốn là biết Sơn Hà ấn là có thể mở rộng biên giới, nhưng là cố ý chưa nói cho hắn biết. Trên thực tế Lữ Thụ đoán đúng, Sơn Hà ấn loại này có danh tiếng thần vật xác thực từng xuất hiện tại Nhiếp Đình, Thạch Học Tấn cái này nhất hệ tông môn ghi chép lên, nhưng chỉ vẻn vẹn là ghi chép tác dụng, cũng không có ghi chép nó nắm giữ tại trong tay ai, thậm chí ngay cả ai đã từng nắm giữ qua đều không có ghi chép. Lúc ấy Nhiếp Đình biết Bắc Mang di tích bên trong trận nhãn là Sơn Hà ấn lúc, quyết định thật nhanh liền phái hai người dễ cảm giác thể chất đến Lạc Thành, đây chính là bởi vì hắn tại tông môn ghi chép bên trong tìm ra liên quan tới Sơn Hà ấn miêu tả. Chúng ta lão sư đâu? Lữ Thụ đi vào phòng thí nghiệm vui tươi hớn hở hỏi. Là như vậy, Thành Thu Xảo cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Thụ ca, hai tuần lễ trước, ngươi nói ngươi sẽ đi tìm Trung Ngọc Đường nói lão sư sự tình. Có chuyện như thế sao? Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Tổ An, Lữ Tiểu Ngư, Tào Thanh Từ. Trần Tổ An yên lặng gật đầu. Tào Thanh Từ sắc mặt bình tĩnh, Lữ Tiểu Ngư trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hiện tại mọi người là thật xác định Lữ Thụ rất có vấn đề, trước kia Lữ Thụ mặc dù buộc tâm nhưng làm việc vẫn là rất đáng tin cậy, nhưng bây giờ không giống, hai cái này tuần lễ Lữ Thụ tựa như là được chứng mất trí nhớ, trong đầu chỉ có cái nào đó tất cả mọi người không rõ lắm sự tình, lúc này Lữ Thụ nhíu mày, ta cảm giác mọi người gần nhất phải làm hảo tâm để ý chuẩn bị, chúng ta Lạc Thần tu hành học viện giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp, rất có thể sắp nên đón địa ngục độ khó. Mặc dù ta không xác định có thể hay không thật phát sinh, nhưng mọi người tốt nhất làm một chút chuẩn bị tâm lý. Trần Tổ An hít một hơi lãnh khí, kết hợp đến trước đó Lữ Thụ kia hai tuần tình trạng, sẽ liên lạc lại Lữ Thụ hôm nay bỗng nhiên nói lời. Trước đó Lữ Thụ nói thế nào, Lạc Thần tu hành học viện giống loài chuyên nghiệp bị Nhiếp Đình nguyền rủa mới có thể như thế gian nan. Kỳ thật Trần Tổ An biết Lữ Thụ cùng Nhiếp Đình ở giữa là có khúc mắc, hai người buồn nôn đối phương cũng không phải một ngày hai ngày, mà bây giờ có khả năng muốn đi vào địa ngục khó khăn loại thuyết pháp này. Ngoại trừ vị kia Nhiếp Thiên La, còn có người nào tả hữu tu hành học viện năng lực, nói một cách khác, liền lấy Lữ Thụ thực lực bây giờ, liền lấy Lữ Thụ tên Dương Hải ngoại mang thù tính cách, ai còn sẽ nhàn rỗi không chuyện gì nhằm vào Lữ Thụ A, cho nên, Lữ Thụ đây là lại buồn nôn đến Nhiếp Thiên La A. Trần Tổ An lần thứ nhất cảm thấy mình trí thông minh nếu là kém một chút liền tốt, cũng sẽ không cần giống như bây giờ tuyệt vọng, Thụ huynh, ngài đi trêu chọc ai không tốt, nhất định phải đi trêu chọc Nhiếp Thiên nha, Trần Tổ An tuyệt vọng nói. Nhưng vào lúc này một chiếc điện thoại đánh vào, Lữ Thụ xem xét lại là U Minh Vũ, hắn nhận điện thoại đằng sau sắc dần dần ngưng trọng, nguyên bản Lạc Thành chợ đen là có ban thưởng cho Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu chia hoa hồng, một người một thành, một năm một kết, nguyên bản Lữ Thụ phi thường chờ mong khoản này khả quan thu nhập, dù sao trước đó mặc dù hố các đại gia tộc, nhưng vấn đề là tài khoản bị Nhiếp Đình đông kết A, sau đó liền đứng trước một vấn đề, lúc trước hắn mỗi ngày 50 vạn chuyển cho Lữ Tiểu Ngư 350 vạn. Đồng thời hào khí vạn trượng cho Lữ Tiểu Ngư nói đây đều là cho nàng tiền tiêu vặt. Kết quả hiện ở trên người hắn cũng không có bao nhiêu tiền. Mặc dù hắn cùng Tiểu Ngư mở miệng muốn, Tiểu Ngư khẳng định sẽ cho. Nhưng vấn đề là hắn không có ý tứ mở miệng A. Hiện tại U Minh Vũ bỗng nhiên thông tri hắn. Này một thành tạm thời trước không phát. Lữ Thụ lúc ấy khuôn mặt liền đen. Hắn đoạn mất lưu hải hẻm linh khí thời điểm nghĩ tới Nhiếp Đình khả năng sẽ còn lại nghĩ biện pháp buồn nôn hắn. Nhưng là hắn đem việc này quên. Tiền là cái gì? Tiền chính là Lữ Thụ mệnh A. Lữ Thụ mặt đen lên liền đi ra ngoài, thẳng đến Trung Ngọc Đường ký túc xá. Lúc này chính vào giữa hè buổi sáng, trên trời nồng đậm ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống to lớn cột sáng. Lạc Thần tu hành trong học viện đều là tràn ngập khí tức thanh xuân học sinh. Rất nhiều người trong cơ kim hội thảo luận nói tu hành trong học viện bầu không khí có thể hay không rất ngưng trọng. Dù sao Thiên La Địa Võng luôn luôn cho mọi người đều là loại kia rất dày nặng cảm giác, nhưng trên thực tế nơi này không khí vẫn tương đối nhẹ nhõm, không có cấm chỉ nam nữ giữa bạn học chung lớp yêu đương. Cũng không có cấm chỉ chơi đùa đùa giỡn, các lão sư rất nhiều thậm chí đều là người bình thường, có chút cũ sư nghỉ giữa khóa thời điểm thích nhất đứng tại mình lập tức liền muốn giảng bài trước cửa phòng học nhìn lấy những này đặc thù học sinh, cũng có lão sư hai đầu lông mày liền ẩn chứa uy nghiêm, cho dù là người bình thường cũng sẽ không bởi vì học sinh tính đặc thù mà nhát gan, hắn là đến truyền đạo thụ nghiệp, hai bên ở giữa, thân phận chính là lão sư cùng học sinh, không tồn tại cái gì người tu hành không người tu hành. Mà các học sinh cũng sẽ không bởi vì lão sư là người bình thường liền nhìn xuống nhất đẳng, tất cả mọi người tỏ vẻ ra là vốn có tôn trọng. Thiên La Địa Võng từ tổ chức đạo nguyên bang đến nay, cho tới bây giờ bảy đại tu hành học viện thành lập, Rốt cục đem những cái kia nhà ấm bên trong đóa hoa biến thành có can đảm chiến đấu lại rõ lý lẽ thiên la địa võng thành viên. Đây vốn là một người phi thường công trình vĩ đại, mà thiên la địa võng thật tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm hoàn thành cái này thuế biến. Lữ thủ đi qua thời điểm, chợt phát hiện một chỗ tụ tập không ít người, tự hồ có người tại hai cái cây ở giữa phủ lên hoành phi, mà hoành phi phía dưới bày biện mấy trương cái bàn. Hoành phi trên đó viết, kiếm đạo xã Chiêu Tân, hoan nghênh rộng rãi đồng học gia nhập, phúc lợi đãi ngộ tốt. Nhìn thấy kiếm đạo xã ba chữ lữ thụ phản phất trong thoáng chốc về tới kia đoạn tiềm phục tại thần tập thời gian, không buồn không lo sân trường thời gian, ngồi tại bên cạnh cửa sổ nhìn khóa thể dục các muội tử đùi. Hắn biết hiện tại thần tập là anh giếng di sinh con cầm quyền, bất quá toàn bộ thần tập bây giờ đều ở nghỉ ngơi lấy lại sức trạng thái đến mức lữ thụ đều rất khó nhớ tới tổ chức này tồn tại. Nghĩ tới đây lữ thụ có điểm cảm khái, anh giếng di sinh con thằng ngốc kia cô nương không biết hiện tại thế nào, mọi người nên tính là bằng hữu a hiện tại. Mặc dù mình giết thần tập nhiều người như vậy, nhưng lợi ích của song phương đồng thời không có cái gì xung đột quá lớn, chỉ hy vọng thần tập tại anh giếng di sinh con trong tay không muốn dẫm lên vết xe đổ. Hiện tại tu hành thế giới, thần tập đã cũng không có cơ hội nữa đến khiêu khích thiên la địa võng. Lữ thụ liếc qua kiếm đạo xã chữ, hiện tại kiếm đạo phương diện hắn cũng chỉ thừa nhận chính mình so Lý Huyền nhất chênh lệch, những người khác chỉ sợ thật đúng là không đáng chú ý, mà lại loại này câu lạc bộ đoán chừng tham gia náo nhiệt thành phần càng nhiều hơn một chút. Tu hành trong học viện không nói không thể xây câu lạc bộ, cũng không nói có thể, hiện tại một đám học sinh chính là nghĩ thử chơi đùa, dù sao phổ thông trong đại học đều có cái đồ chơi này a. Về phần thiên la địa võng đến cùng đồng ý không cho phép có câu lạc bộ, thử qua mới biết được, lữ thụ nhìn thoáng qua liền không hề quan tâm quá nhiều, hắn hiện tại không rảnh gấp loại này náo nhiệt, không có cách nào xác định hôm nay canh ba từ lúc nào.